tu chân giả tại dị thế. Chương 690. Điên dại kịch chiến, góc truyện audio.com. U Minh lão tổ nhìn thấy Nhạc Thành và Thanh Ma giao thủ thì sắc mặt mới chính thức trở nên khó coi, bởi vì hắn hiện tại đã biết thực lực của Nhạc Thành đã vượt xa so với trước kia. U Minh trưởng, U Minh lão tổ quát nhẹ một tiếng, sau đó quay mặt tấn công một đòn về phía Thanh Đồng, hiện tại lão chỉ có thể dốc toàn lực đối phó, một mảng trưởng ấn ngưng tụ, khí tức trên thân hình đã tràn ngập. Sử dụng U Minh trưởng khiến cho U Minh lão tổ đã tạm thời đạt tới mức thập tinh đấu tôn, đấu kỹ này chính là thiên cấp đấu kỹ, vô cùng cường hãn. Trưởng ấn của U Minh trưởng tràn ngập trên không trung, nghiền hướng về phía cột sáng của Thanh Đồng. Một tiếng vang lớn, thanh mang của Thanh Đồng chịu sự oanh kích của U Minh lão tổ, thanh sắc quang mang biến mất, trưởng ấn của U Minh lão tổ cũng tạo ra một lỗ thật lớn. Thân hình của U Minh lão tổ vì vậy mà biến mất ngay tại chỗ, tốc độ vô cùng nhanh, từ trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Lão gia này, ngươi còn không nhanh đến cho ta. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng lại vang lên một lần nữa, sau đó thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng của U Minh lão tổ. Một luồng thanh mang từ trong miệng của Thanh Đồng phun ra, thanh mang hóa thành một đạo khí tức bạo xoáy. Sắc mặt của U Minh lão tổ càng trở nên kinh khủng, tiểu đồng này đúng là khó chọc tới, mình hiện tại đã đột phá tới mức thập tinh đấu tôn mà vẫn không phải là đối thủ của nó. Thân hình của hắn lại nhanh chóng lui lại, toàn thân bao phủ một vòng tròn phòng ngự, cố gắng thoát khỏi sự thôn phệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chỉ là U Minh lão tổ lui lại thì thanh mang của Thanh Đồng vẫn lấn át, cuồng bạo khí tức hung hăng chống lại. Xoẹt, một mảng thanh mang tràn ngập vòng tròn phòng ngự của U Minh lão tổ tan thành từng mảnh nhỏ. Hiện tại ở trên không trung đã trở thành một chiến trường, từng luồng lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, ngẫu nhiên tạo thành từng quang mang chói mắt. Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Tứ Xí Ma Ưng 10 con ma đớt nhanh chóng nhào vào bên trong. 10 con ma thú điên dại công kích, đặc biệt là Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hồ Tứ Xí Ma Ưng và Yêu Cơ, mỗi con điên dại tấn công khiến cho nhóm đấu tôn đau khổ liên tục. Thân hình của Tứ Xí Ma Ưng bao phủ một ngọn lửa rất lớn khiến cho hai tứ tinh đấu tôn cũng bị nhốt vào trong đó. Chúng nữ nguyên một đám cũng can đảm đánh vào trong chiến trường, đặc biệt là Yến Hiểu Kỳ với thực lực của nàng có thể giết được cả một nhất tinh đấu thánh. Trầm Linh, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt nhóm người cũng chiêm thượng phong, chúng nữ hiện tại trên cơ bản cũng đã quá lục tinh đấu tôn. Chỉ có Lê Tiêu Giao, Chu Hàm hai người có thực lực yếu nhất nhưng Nhạc Thành đã khống chế hai kim tiên khôi lỗi bảo vệ hai nàng. Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi cả ba đều là bát phẩm luyện dược sư. Tư Mã Yên Nhiên sử dụng phần tâm thiên hỏa, Đỗ Mật Nhi sử dụng sát yêu diễm, còn Âu Dương Phiên Tình sử dụng ám ma u viêm. Ở bên trong năm bộ kim tiên khôi lỗi, hai cỗ đã che chở Chu Hàm và Lê Tiêu Giao, ba cỗ cũng tấn công cường giả đấu tôn của Hắc Ám Thần Điện. Cường giả đấu tôn trong tứ phái hiện tại cũng đánh về phía nhóm cường giả đấu tôn của Hắc Ám Thần Điện, lão bà áo tím, La Phương, lão bà áo hồng của Tuyệt Tình Cốc, còn có Đỗ Kiều Kiều, hán tử cửu tinh đấu tôn của Vạn Kim Môn, lão nhân của Cuồng Sư Môn đều điên dại công. Góc truyện audio.com, kích, Yêu Huyên cùng với Hỏa Lão hiện tại dò xét một chút, bọn họ tựa hồ như không tìm thấy đối thủ cùng thực lực, ngay lập tức Yêu Huyên thả người đánh về phía một lão nhân của luyện dược sư công hội, không gian xung quanh ngay lập tức bị bao bọc bởi một luồng sáng màu xanh. Xoẹt, đúng lúc này, lão nhân của luyện dược sư công hội vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì mảng sáng màu xanh đã áp chế toàn bộ thân hình của hắn. Một mảng đan hỏa tràn ngập, lão nhân này chính là bát phẩm cao cấp luyện dược sư công hội, thực lực so với cửu tinh đấu tôn cũng chênh lệch không nhiều, đan hỏa tuy lợi hại nhưng vẫn không thể so sánh với Yêu Huyên. Xoẹt xoẹt, trong màn sáng xanh, một mảng sáng cường hãn bắn về phía đan hỏa của lão nhân, thực lực mạnh như vậy, đừng nói là lão già này, cho dù là cường giả thập tinh đấu tôn cũng không thể chống lại được Yêu Huyên. Yêu Huyên ngay lập tức ngưng tụ một nhuyễn tiên, trên nhuyễn tiên có một luồng khí tức vô cùng yêu dị, ngay lập tức nhuyễn tiên lắc ra giống như là một thanh trường thương bắn về phía lão nhân kia. Xoẹt, ngay sau đó Nguyễn Tiên liền quay về, trên lồng ngực của lão nhân kia liền hiện ra một lỗ đen, trong mắt của lão hiện ra một vẻ sợ hãi, bất đắc dĩ rơi xuống không gian hải vực. Bạch Ma, chúng ta tới xem thế nào? Hỏa Lão mỉm cười sau đó lập tức bay tới trước người của Hắc Ám Thần Điện. Người là Hỏa Vô Thiên. Bạch Ma nhìn Hỏa Lão, nhìn thấy khí tức tràn ngập của Hỏa Lão, hắn liền cảm thấy kinh khủng, khí tức này cho thấy đối phương nhất định là cường giả đấu thánh, mình không thể nào chống lại được. Không sai, ngươi cũng biết ta sao? Hỏa Lão cười cười sau đó quay mặt nhìn về phía Bạch Ma. Xoẹt xoẹt, một mảng hắc mang tràn ngập, Bạch Ma sau khi nhìn thấy Hỏa Lão thì không đáp lời, vượt không gian mà lui lại. Bạch Ma không phải là kẻ ngốc, nếu như đánh lại thì nhất định là chịu chết. Ngươi chạy không thoát đâu. Hỏa lão mỉm cười sau đó quay người lại, khí tức bắt đầu tràn ngập. Không gian hỏa diễm, hỏa lão la lớn, không gian xung quanh ngay lập tức trở thành biển lửa, ngọn lửa bắt đầu trở nên ngập trời. Ngọn lửa này vô cùng khủng bố, so với dị hỏa của Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình còn mạnh hơn nhiều, ngọn lửa này xem ra chỉ có lửa của thần Phượng Hoàng tộc mới có thể so sánh. Tốc độ của Bạch Ma vô cùng nan nâng, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi không gian hỏa diễm của hỏa lão, không gian hỏa diễm vượt không gian bao bọc hắc mang khiến cho ngọn lửa khó mà dãy dụa được. Cách chương.